Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 591, tinh linh thiếu nữ tên họ Mộc Tiểu Tiểu cuối cùng vẫn là quyết định muốn đi trước nhà Isuka. Dù sao bất kể nói thế nào, thời gian lâu như vậy không thấy, hắn cũng có chút nghĩ Kotori cùng Sido. Dĩ nhiên, tuyệt đối chẳng qua là bằng hữu bình thường quan hệ nhớ mà thôi. Hắn cũng không phải là gay. Ngay tại hắn mang theo Yatogami Toka đi trước nhà Isuka thời điểm, Isuka Sido bên này, người nếu là tinh linh, lại cộng thêm cũng biết thân phận của ta. Như thế theo đạo lý mà nói phải cùng ta là đồng bạn mới đúng. Isuka Sido nhìn đứng ở trước mắt một mặt sát ý Tokisaki Kurumi. Nhíu mày một cái, hiện tại ta lại không hiểu nổi. Ngươi tại sao nghĩ như vậy muốn giết chết ta? Chúng ta chẳng lẽ có thù gì hận sao? Cừu hận sao? Tokisaki Kurumi thần sắc hoảng hốt một cái. Mới nhàn nhạt lắc đầu một cái. Không, chúng ta cũng không có bất kỳ cừu hận. Liền ngay cả gặp mặt cũng chỉ là lần đầu tiên mà thôi. Nhưng là, nói lấy ánh mắt của nàng rét một cái. Sau lưng Zaki hiện ra. Súng lục trong tay nhắm ngay Isuka Sido. Ta có không thể không giết chết lý do của ngươi. Lý do a? Isuka Sido nhìn thấy bộ dáng của nàng, cùng với vẻ mặt, thở dài một tiếng. Thấy nàng kiên định biểu tình liền biết không có khả năng thuyết phục nàng. Nếu ngươi đều nói như vậy, cái lý do kia chắc hẳn đối với ngươi mà nói cũng là rất trọng yếu đi. Nói lấy trên người Isuka Sido một trận mơ hồ biến đổi. Tại Tokisaki Kurumi con mắt trợn to trong, thân hình biến đổi, một cái dài sắc tóc xanh thiếu nữ xuất hiện tại con ngươi của nàng bên trong. Chuyện này, đây là Tokisaki Kurumi há to mồm, hoàn toàn không nghĩ tới. Nha, đây mới là ta bộ mặt thật, người nhưng là cái thứ hai biết đến nha. Isuka Sido, không. Isuka Shiori lộ ra một nụ cười, liên quan với tại sao muốn giết chết lý do của ta ta cũng không. Quay về hỏi, cho dù hỏi cũng không có ích gì đi. Bất quá, muốn giết chết ta, ta muốn dựa hết vào một mình ngươi. Vẫn là không có biện pháp làm được đây. Phải không? Chẳng qua là hơi nhỏ kinh ngạc một chút. Tokisaki Kurumi liền khôi phục lãnh đạm bình tĩnh. Lạnh lùng nhìn lấy Isuka Shiori. Vậy thì tới thử một lần đi. Ta cũng sẽ không để cho ngươi. Ngạch, nhưng mà, Tokisaki Kurumi lời còn chưa nói hết. Ánh mắt đột nhiên chừng một cái. Liền thấy bóng người của Isuka Shiori đột nhiên biến mất ở chỗ này. Alo ngươi, ngươi tên đáng chết này. Liền biết chạy trốn sao? Đoàng đoàng đoàng, liền mở mấy thương sau khi phát tiết. Nàng mới ngừng lại, cắn răng. Nhìn trước mắt trống chảy mặt đất, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chạy trốn. Ngoặc kép chấm chấm, sao, mặc dù sẽ không sợ ngươi, nhưng là ta cũng không cần thiết cùng ngươi đánh a. Isuka Shiori lại lần nữa biến trở về thân nam nhi Isuka Sido. Khóe miệng vãnh lên, ở trên đường chạy như bay. Bất kể thế nào nói đều là tinh linh. Tinh linh trong lúc đó vẫn là phải hài hòa một chút mới được nha. Bất quá, nói lấy lông mày của hắn nhíu một cái. Cái đó tinh linh chưa từng thấy qua a. Là thế nào xuất hiện? Nói lấy hắn bỗng nhiên dừng lại. Sững sờ ngay tại chỗ. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Chờ một chút. Chẳng lẽ nói là cái tên kia? Mặt khác, Isuka Sido về tới không gian trấn trung tâm. Nhìn lấy trống trải phế tích một trận đờ đẫn. Thật lâu mới hồi thần lại. Không thấy. Đều là cái đó tinh linh. Đáng ghét, để cho thật vất vả xuất hiện cơ hội liền như vậy lãng phí một cách vô ích. Tức chết ta rồi. Isuka Sido cắn răng, bất quá không có việc gì. Nếu Kotori đều nói Tiểu Tiểu xuất hiện qua, khẳng định như vậy sẽ gặp phải. Bây giờ còn là đi trước tìm một cái tên kia. Hỏi một chút liên quan với cái đó tinh linh sự tình. Alo. Người tên khốn kiếp này ở chỗ này là làm gì? Kotori mặc dù biết Origami là AST một thành viên. Như thế mục đích tới nơi này tự nhiên cũng là vì tinh linh rồi. nhưng là để cho Isuka Kotori càng quan tâm hơn là không biết tên khốn kiếp này có hay không cùng tiểu ca ca gặp mặt qua. Cho nên khi tức hỏi gió, nơi này chính là xảy ra không gian dao động. Ngươi là muốn chết sao? Tobichi Origami nhìn một cái Kotori, lại quay đầu nhìn chung quanh một chút. Mới vừa cái đó ảo ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhíu mày một cái, sau đó lắc đầu một cái. Không có, mới vừa thấy được ca ca. Bất quá ta theo mất rồi. Ca ca, Kotori cả kinh, là tiểu ca, là tiểu tiểu. Nàng nhìn một chút Tobichi Origami, theo trên mặt của nàng không nhìn ra cái gì. Chỉ bất quá Tobichi Origami so với ngày trước trên mặt giường như nhiều một chút tâm tình kích động. Bất quá giờ phút này sự chú ý của nàng đã chuyển tới chỗ khác. Theo mất rồi. Nói như vậy tiểu tiểu liền không ở chỗ này rồi hả? Vân vân. Nàng vỗ trán của mình một cái. À, ta thật là đần. Tiểu tiểu mục đích là cái đó xuất hiện tinh linh. Tự nhiên sẽ đi không gian tâm động đất tâm rồi. Ta lại có thể bị tên ngu ngốc kia ca ca cho lừa gạt đến nơi này. Đáng chết Shido. Kotori siết quả đấm một cái. Đáng ghét. Sau khi trở về tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Nói xong, Isuka Kotori lần nữa trừng mắt một cái Tobichi Origami. Lập tức xoay người hướng về không gian dao động vị trí trung tâm phóng tới. Tobichi Origami cũng muốn cùng đi qua. Bất quá đang lúc này, phía sau Kusakabe Ryoko mọi người cũng chạy tới. Từ đầu tới cuối thấy một màn như vậy ảo ảnh xuất hiện tại một cái ai cũng không thấy được trong góc. Thở dài một tiếng, bản ý của hắn là muốn đem Tobichi Origami hấp dẫn qua tới. Sau đó đơn độc nói một chút chuyện bí mật. Không nghĩ tới, Isuka Kotori tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Bởi vì Isuka Kotori xuất hiện, hắn không có cách nào đi ra ngoài. Mà thật vất vả tại sau khi nàng rời đi, Kusakabe Ryoko đám người chạy tới sau, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tobichi Origami rời khỏi nơi này. Trong lòng tương đối buồn rầu. Sẽ không phải là, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này à? Ngay tại ảo ảnh nghĩ đông nghĩ tây thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một cái thanh âm. Isuka Shido xuất hiện tại sau lưng của hắn. Chừng hai mắt nhìn lấy hắn. Ngay vừa mới rồi một cái tinh linh tìm tới ta. Có phải là ngươi làm hay không? Ngươi đều biết còn hỏi như thế nhiều làm gì? Ngươi muốn làm gì? Isuka Shido nhíu mày một cái. Cái đó tinh linh thoạt nhìn có chút không giống tầm thường. Hơn nữa sát tâm dường như rất nặng. Nếu như không chú ý một chút mà nói. Ta đương nhiên biết rồi. Ảo ảnh thở dài một tiếng. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới đem thân phận của ngươi nói cho nàng biết. Hy vọng có thể trợ giúp nàng giải thoát đi ra. Giải thoát, không nói trước cái này. Mới vừa ngươi cái đó đáng yêu muội muội xuất hiện ở nơi này. Là nguyên nhân của ngươi đi. Lúc này đến phiên ảo ảnh hưng sư vấn tội rồi. Chẳng lẽ là trong lòng bất mãn cho nên mới cố ý phá hư kế hoạch của ta. Hắc, ngươi đang nói gì đấy? Mới vừa nhìn thấy Kotori rồi hả? Isuka Shido sững sờ. Ngay sau đó bĩu môi một cái. Không liên quan với ta. Ta chẳng qua chỉ là đối với Kotori tùy tiện chỉ một cái phương hướng mà thôi. Muốn trách thì trách vận khí của ngươi không tốt sao? Nói lấy hắn nhíu mày, ngược lại thì cái đó tinh linh sự tình. Ngươi muốn cùng ta thật tốt nói một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Xoạt xoạt ồ, không người sao? Mộc Tiểu Tiểu cùng Yatogami Toka trực tiếp tiến vào nhà Isuka. Hắn cũng không chút khách khí. Nơi này là chỗ ở, ngược lại có miễn phí chỗ ở. Làm gì còn phải làm phiền chính mình đi nhọc nhằn khổ sở tìm chỗ ở. Chính là không biết đợi một hồi Kotori Shido bọn họ trở lại có thể hay không bị dọa cho giật mình. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên cả kinh. Vân vân, cái này có tính hay không là dê vào miệng cọp à? Nếu như Shido là có cái loại này khuynh hướng nói, như thế chính mình không phải là đưa đến bên miệng hắn rồi sao? Mộc Tiểu Tiểu nhớ tới ban đầu mình và Shido hai nhỏ vô tư tắm chung, ngủ chung, cùng nhau hôn miệng. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được che mặt. Hắn có loại chính mình nhảy vào hố lửa cảm giác. Nhưng là nếu như Sido cái đó nghiêng về đã biến trở về tới rồi. Đây không phải là đem bên cạnh cái này cái ngốc bẩm sinh tinh linh đưa đến bên miệng hắn sao? Không muốn a a a. Vô luận loại tình huống nào đều rất không ổn. Mộc Tiểu Tiểu thiếu chút nữa không nhịn được liền muốn kéo lấy Yatogami Toka rời đi địa phương này. Alo, người làm sao vậy? Trên mặt đổi tới đổi lui. Yatogami Toka kỳ quái hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Có thể hay không chớ kêu cho ăn. Trực tiếp kêu tên của ta là được. Tên của ta gọi là Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu không yên lòng nói lấy. Hắn bây giờ còn đang quấn quýt có muốn rời hay không nơi này. Khác tìm chỗ ở. Tên. Mộc Tiểu Tiểu. Yatogami Toka trầm ngâm. Ta biết rồi. Tiểu Tiểu. Nói lấy thần sắc của nàng buồn bã. Tên sao? Nhắc tới ta cũng muốn một cái tên a. Người gọi Yatogami Toka không là tốt rồi rồi. Mộc Tiểu Tiểu vẫn là không yên lòng bộ dáng. Nghe được lời của nàng như là phản xạ có điều kiện nói. Tên của nàng vốn là kêu Yatogami Toka. Cái này có thể không cần nghĩ. Yatogami Toka. Danh tự này bất quá a. Bất quá. Nàng bỗng nhiên nhíu mày một cái. Mới vừa ngươi thật giống như nói rồi. Ngươi cái kia cái gì? Thê tử gọi là danh tự này chứ. Hơn nữa còn cùng ta giống nhau như đúc. Ngươi là coi ta là thành nàng đồ thay thế rồi sao? Ta mới không muốn danh tự này đây. Ai? Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Cái gì cùng cái gì à? Danh tự này rất không tồi à? Không muốn danh tự này chẳng lẽ còn phải gọi lý chó trứng hay sao? Ta bất kể. Ta không muốn một dạng tên. Chính là không được. Nhìn lấy nũng nịu Yatogami Toka. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên đảo tròn mắt. Khẽ mỉm cười. Cái đó. An tĩnh lại rồi. Trên thực tế. Yatogami Toka vốn chính là tên của ngươi. Ừ. Có ý gì? Nàng sững sờ. Cái này không phải là ngươi cái kia cái gì? Không sai. Trên thực tế. Mộc Tiểu Tiểu ra vẻ trầm thống nói. Ta cái kia người vợ. Trên thực tế chính là ngươi nha. Ai? Dĩ nhiên không phải ngươi bây giờ. Mà là kiếp trước của ngươi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Ở kiếp trước hai người chúng ta có thể là vợ chồng đây. Đối với trí nhớ của kiếp trước ngươi không có gì cả có đúng hay không? Đây chẳng qua là xảy ra phi thường chuyện đau khổ mà để cho ngươi quên. Ý của ngươi là nói. Yatogami Toka nghe được đầu óc mơ hồ. Nhưng cuối cùng vẫn là nói. Ta cùng ngươi nói cái kia người nào là cùng một người. Không sai. Chính là như vậy. Cho nên Yatogami Toka chính là của ngươi tên. Các ngươi vốn là cùng một người. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Hoàn mỹ a, không chỉ lấy tốt rồi tên còn có thể thực hiện phòng ngừa Sido Entia. Ta thật là thiên tài. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng tràn đầy vui vẻ. A, nếu như vậy. Vậy ta gọi danh tự này đi. Ngu ngốc tinh linh rốt cuộc thỏa hiệp. Bất quá vợ chồng là có ý gì? Ngoặc kép chấm chấm. Bắt đầu từ hôm nay. Toka, Mộc Tiểu Tiểu một tay đem laptop nhét vào trong ngực của nàng. Sắc mặt trịnh trọng. Người muốn học tập cho thật giỏi cái thế giới này kiến thức. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.